Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, chỉ là làm anh hùng nên làm sự tình. Cuối cùng kết thúc a, đặt mông nằm tại trên giường nệm. Trần Vũ gối lên cánh tay, hai mắt mê ly nhìn về phía trần nhà, còn đắm chìm trong can đảm anh hùng thức oanh liệt cảm xúc bên trong khó mà tự kềm chế. Lại đem toàn nhân loại cứu vớt. Tao, quá tao, Trần tiên sinh, xem ra tiến triển cực kỳ thuận lợi a. Bởi vì cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi. Nhìn thấy Trần Vũ vui vẻ, Tiểu Đào Hồng cũng không nhịn được hưng phấn tiến lên trước. Ôn nhu cầm bốc lên Trần Vũ bả vai. Ai, dễ chịu, gấp một điểm, lại gấp một điểm, như vậy sao? Đối đi. Liền là cái điểm kia, dùng sức, tương đương, a dễ chịu, Trần Vũ giãn nhẹ một hơi, hai mắt nhắm lại, ngươi ở đâu học? Trên mạng a, từng cái huyệt đạo Tiểu Đào Hồng đều nhớ kỹ á. Lợi hại lợi hại, bên trái một điểm, vất vả, tốt cộc, chuyên nghiệp liền là không giống a. Trần Vũ nhịn không được nhếch miệng lên, cùng ngươi so sánh. Ta kia hai muội muội đều tại kia bóp đâu. Ngài thích liền tốt. Tiểu Đào Hồng há to mồm, cười kém chút lộ ra trong cổ họng lò xo. Về sau người ta mỗi ngày cho ngài bóp. Có thể có thể. Trước kia đều không nghĩ tới xoa bóp thư thái như vậy. Trên mạng nói, nam hài tử đều tại cái nào đó trong lúc lơ đãng phát hiện xoa bóp diệu dụng. Sau đó liền trầm luân từng cái xoa bóp trong điếm. Có đạo lý, trên mạng còn nói, tâm tình tốt, mát xa thời điểm liền sẽ cảm giác thật thoải mái. Trần Vũ liên tục gật đầu, vẫn như cũ có đạo lý. Hôm nay tâm tình không tệ, tiểu hành tinh vấn đề giải quyết, trải qua ta sức một mình, hẳn là không có vấn đề gì. Trần Vũ đổi cái tư thế thoải mái, theo bên này. Đúng. Rốt cục có thể thư giãn một tí thần kinh. Trong khoảng thời gian này vì không ức nhân loại sinh mệnh, vì toàn văn minh kéo dài, cho ta sầu chết, ngài thật sự là quá nghiêu bức. Tiểu Đào Hồng khoa trương dựng thẳng lên hai cây ngón tay cái. Vẫn được, bình thường nghiêu bức, Trần Vũ khiêm tốn, chỉ là cứu vớt toàn thế giới mà thôi. Là một cái anh hùng chuyện phải làm. Tiếp tục, nha. Tiểu Đào Hồng vội vàng tiếp lấy đấm bóp. Ta nói chính là tiếp tục khen. A nha, đại anh hùng, ngài tồn tại thật sự là nhân loại văn minh may mắn. Là lịch sử lựa chọn ta. Nghĩa bất dung từ, tự mình giải quyết sau 3 tháng nguy cơ. Ngăn cản tiểu hành tinh va chạm. Lệnh Trần Vũ hoàn toàn khống chế không nổi đáy lòng ngang phấn cùng đắc ý. Bành trướng tới cực điểm. Một vị binh sĩ cứu vớt thôn trang có thể thổi 10 năm. Hắn cảm giác mình có thể thổi cả một đời. Nghe nói mọi người sẽ cho vĩ nhân lập bia. Về sau cũng sẽ có người vì ngài lập bia à. Kia là khẳng định, không chỉ có lập bia, sẽ còn quay thành phim, làm thành âm nhạc, tập kết, biến thành trò chơi. Tóm lại quy cách không thể so với lông nước Vasily Anhibafu kém. Vasily là ai? Tiểu Đào Hồng nghiêng đầu. Trước kia lông nước một vị sĩ quan, cứu vớt 2 lần chiến tranh hạt nhân, được xưng là tối nhân loại vĩ đại. Trần Vũ khoe khoang lấy từ B đứng từ truyền thông học được chi. Thức toàn thế giới rất nhiều thành thị đều có hắn tấm bia to. Kỷ niệm hắn cứu vớt văn minh, ta hẳn là có thể so sánh hắn vĩ đại như vậy ném một cái ném. Ngài thật không tầm thường. Một, bên hưởng thụ lấy đến từ tinh thần cùng thân thể song trọng xoa bóp. Trần Vũ một bên nheo cặp mắt lại, hoạt động đồng hồ đeo tay màn hình, xem xét lần này trực tiếp điểm tích lũy ích lợi. Tất cả trực tiếp ở giữa chung tràn vào người xem vạn. Thu hoạch được điểm tích phân, tăng thêm đổi mới thương khung, mua sắm sinh nhật ngọn nến còn lại điểm tích lũy. Tổng cộng điểm, lại tiến hành một đợt tiêu phí không có vấn đề. nhưng khoảng cách lần sau trực tiếp cũng liền một tuần lễ thời gian. Trần Vũ muốn để dành đến, chờ đợi thứ bảy kỳ chính thức trực tiếp về sau. Điểm tích lũy đột phá 4 chữ số, nếm thử vung lên thiên kim khoái cảm, đưa đồng hồ đeo tay quang học ẩn hình. Hắn một lần nữa nhắm mắt lại, cẩn thận hưởng thụ nơi bả vai lực đạo đều nén. Dần dần buồn ngủ dâng lên. Hoa, đang lúc hắn sắp lâm vào ngủ mơ thời điểm, ngoài cửa phòng ngủ đột nhiên truyền đến khàn cả giọng tiếng la khóc. Lão nhị, bỗng nhiên ngồi dậy, Trần Vũ coi là Trần Nhị Kha là ngã sấp xuống. Vội vàng đẩy cửa phòng ra chạy ra, hướng phía tiếng khóc truyền đến phương hướng nhìn lại. Sững sờ, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Chỉ gặp Trần Nhị Kha chính thành thành thật thật đứng tại phòng khách góc tường. Tay trái mang theo phá toái chậu nhựa, tay phải bôi nước mắt, tại Trần Mẫu răn dậy hạ gào khóc. Bên cạnh, Trần Nhất Kha nghiêm túc lật xem Dương Cầm giản phổ, hoàn toàn không bị quấy dày. Trần Tam Kha thì là vui vẻ vỗ tay lên. Đây là thế nào? Duỗi lưng một cái, Trần Vũ nhíu mày đi lên trước. Trên dưới đánh giá Trần Nhị Kha vài lần, gây tai họa rồi. Ta đem rửa chân bồn. Làm hư, Trần Nhị Kha ủy khuất nghẹt ngào. Nói cho nàng rửa chân bồn là nhựa plastic, không rắn chắc, nàng nhất định phải khi chân đá tấm. Trần Mẫu hai tay chống nạnh, phẫn nộ nhìn xem Trần Vũ nói, như vậy mỏng bồn. Đá mấy lần không nát cũng rỉ nước đi. Không nên đánh, nên đánh, Trần Vũ tán đồng gật đầu, cái này đã thuộc về hủy hoại đồ dùng trong nhà. Husky đều biết làm hỏng đồ đạc muốn bị đánh. Ta, Trần Nhị Kha quyết miệng nghẹt ngào, ta chỉ là luyện taekwondo. Luyện taekwondo ngươi liền, để ý tới, Trần Mẫu giơ lên trong tay thước, hù dọa nói, luyện taekwondo ngươi liền đá bồn. Ta đá lão tam. Lão Tam, cũng không cho a Trần Mẫu, nàng đá ta, còn không cho ta hoàn thủ. Trần Tam Kha học Trần Mẫu tư thế chống nạnh, nào có đạo lý này. Được rồi, Trần Vũ ngăn trở Trần Nhị Kha trước người, không phải liền là một cái bồn sao? Ta lại mua, đây không phải một cái bồn vấn đề biết sao? Đúng, vào tuần lễ trước ta liền muốn cùng ngươi tốt dễ nói. Trần Mẫu đem đầu mâu chuyển hướng Trần Vũ, tiểu nữ hài ra nhà, ngươi để nàng học cái gì taekwondo, về sau còn có thể hay không gả đi rồi? Gả đi? Trần Vũ đột nhiên cười lạnh, muội muội của ta làm sao có thể hướng xuất giá, nghĩ cái dám đâu? ... ích không, ta nói là muội muội của ta làm sao có thể không gả ra được? ... Trong phòng khách, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Hắn, kỳ thật, Trần Nhị Kha cẩn thận từng ly từng tí giơ lên trong tay chậu nhựa, một cái bồn mới 3 khối tiền, đạo quán bên trong bán tấm ván gỗ, một bộ 19 khối tiền đâu. Mẹ, ta là cho ngài tiết kiệm tiền. Nghe vậy, Trần Mẫu khí sắc mặt đỏ lên. Bỗng nhiên nhìn về phía Trần Vũ, người bình thường liền là như thế giáo dục muội muội. Ngoạn tao, cái này cùng ta có cái cọng lông quan hệ a? Huynh trưởng như cha không biết sao? Muội muội của mình không hào hào giáo dục, ngươi liền có trách nhiệm. Trần Vũ há to miệng, quay đầu nhìn về phía Trần Nhất Kha, tiến lên vỗ xuống trán của nàng, hắc, trưởng tỷ như mẹ hiểu không? Muội muội của mình không hào hào giáo dục, ngươi liền có trách nhiệm. Trần Nhất Kha, trách nhiệm của mình sao có thể giao cho người khác? Trần Mẫu cầm lấy tiểu thước, đặt ở Trần Vũ trong tay, cầm. Ngươi là khi ca, ngươi đánh, tiếp nhận thước. Trần Vũ cũng không muốn để muội muội tức giận mình, quả quyết chuyển giao. Lão đại, ngươi là khi tỷ, ngươi đánh. Trần Nhất Kha tiếp nhận thước. Mẹ, ngươi đánh, ta đánh. Trần Tam Kha lo lắng nhấc tay, để cho ta tới, không thể đánh. Nhìn thấy thước, Trần Nhị Kha dọa đến vừa khóc, đánh ta nhiều lần như vậy. Ta nghe lời sao? Chẳng phải chứng minh đánh là vô dụng sao? Ngươi hẳn là thử một chút thuyết giáo. Trần Mẫu, Trần Vũ, đánh vô dụng. Hẳn là không dùng lực đánh. Trần Nhất Kha, đánh vô dụng. Nhưng là hả giận, Trần Tam Kha, chưa từng bị cha mẹ đánh qua đâu. Thật hâm mộ nhị tỷ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN